Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2125, chương 2127, tiền tuyến pháo đài. Chuẩn bị ổn thỏa, lần này tụ hội vô tật mà chấm dứt. Rất nhiều người có lẽ còn lấy là Sa Bát La cái kia một bên đối với đại đường còn có chút niệm tưởng. Nhưng Hắc Thủy Tát Mãn nhưng nhìn ra, Sa Bát La nội tâm ý nghĩ, kỳ thực vẫn đều chưa từng thay đổi. Là, lúc này không có người ngoài, Sa Bát La cũng không hề che giấu chút nào. Kỳ thực Tát Mãn cùng ta cần phải đều minh bạch, bất luận bất cứ lúc nào, đại đường đều là chúng ta Tây Đột quyết đại địch. Hơn nữa, Tát Mãn còn nhớ được cái kia thần dụ đi. Hắc Thủy Tát Mãn không nói gì, trên mặt sương mù phun trào, chỉ là hơi gật gật đầu. Thảo Nguyên Tổng có một ngày sẽ diệt vong, hơn nữa này một ngày tuyệt không sẽ quá xa. Đây là Tát Mãn một mạch đời đời truyền xuống thần dụ, cũng là Sa Bát La từ nhỏ cũng biết, cùng cái này thần dụ làm bạn. Còn có một bên thần dụ, chính là tai nạn năm ấy thứ tư hoàng tử, đem là toàn bộ Thảo Nguyên hy vọng, đem dẫn dắt toàn bộ Thảo Nguyên người đi ra diệt vong nguy cơ. Cái này cũng là tứ hoàng tử địa vị đặc biệt nguyên nhân. Ta chỉ là có chút không phục, vẫn còn có chút nuốt không hạ khẩu khí kia. Chấm còn nghĩ lại vật lộn trên một thanh, nếu như có thể liên hợp các nước, tiêu diệt đại đường, ngươi nói, chấm chẳng phải là liền rách thần dụ. Chúng ta Tây Đột quyết cũng có thể một lần nữa thành là lục địa chủ nhân. Sa Bát La khả hãn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục mở miệng nói, mặc dù biết đại đường mạnh mẽ, cũng biết chỉ bằng vào Tây Đột quyết Hán quốc căn bản không thể chống lại hiện ở cái kia cường đại đại đường. Thế nhưng ở Sa Bát La khả hãn sâu trong nội tâm chung quy có chút không cách nào tiêu tan. Ở mảnh này đại thảo nguyên trên, khả hãn nhóm kỳ thực cũng là mấy dễ kỳ chủ, cũng không phải là nhất thành bất biến. Nhưng mà có rất ít người biết, cuối cùng cao hứng Sa Bát La khả hãn mạch này, kỳ thực vốn là đại thảo nguyên trên chủ nhân chân chính. Mặc dù bây giờ đại thảo nguyên trên, rất nhiều người cũng đã quên đi, thế nhưng Sa Bát La khả hãn nhưng vẫn nhớ kỹ được. Tựu ở mấy trăm năm trước đây, mảnh này mênh mông đại thảo nguyên kỳ thực chỉ có một tên, cũng không phân thành đồ vật. Ở mảnh này mặt đất bao la trên, cũng chỉ tồn tại một cái đế quốc, tên của nó gọi là Đại Đột Quyết Đế Quốc. Vô số du gục bộ lạc tụ tập cùng nhau, tạo thành cái này ngang qua đồ vật quái vật khổng lồ. Hắn để vô số thế lực bị run rẩy, tự liền hiện tại khổng lồ đường thủ đô đế quốc từng nằm dạp ở chân của hắn hà run lẩy bẩy. Khi theo phụ chính miệng bên trong nghe được cái kia chút tổ tiên việc ít người biết đến thời điểm, hắn tự ở trong lòng âm thầm thề, tổng có một ngày, vô luận như thế nào, hắn đều phải thống nhất Đông Tây Đột Quyết Hán quốc, đồng thời giao động phía Nam đế quốc, thành là toàn bộ lục địa thế giới đôi khổng lồ nhất tồn tại. Chỉ tiếc, hắn cả đời bất đắc chí, chỉ huy hoàng thời gian rất ngắn ngủi, liền ở phương hướng bị các phe đánh lén. Hắn đã từng một lần có cơ hội hoàn toàn đánh bại Sao Đột Quyết Hán quốc, thống nhất toàn bộ đại thảo nguyên. Hơn nữa khi đó Sao Đột Quyết Hán quốc chính là nhất thời điểm hỗn loạn. Chỉ tiếc bị phía Nam Đường đế quốc từ bên trong cắm một chân, cuối cùng giã tràng xe cát, hướng đông, hướng tây, hướng về nam, mỗi một chỗ đều chịu đến đánh lén, đồng thời ít nhiều gì trực tiếp hoặc gián tiếp đều cùng đại đường có quan hệ. Hắn này mới do này đã biến thành một vị thủ thành khả hãn. Thế nhưng làm là nhất phương đế vương, hắn cuối cùng là có chút không tin mạng. Hắn chung quy không nghĩ dễ dàng như vậy hàng phục đại đường. Hắn chung quy còn nghĩ lại chờ một chút, vạn nhất còn có cơ hội đây. Ai? Hắc Thủy Tát Mãn nghe vậy cũng chỉ là sâu sắc thở dài. Sa Bát La khả hãn sâu trong nội tâm dã tâm cùng nguyện vọng, cũng chẳng có bao nhiêu người biết được, nhưng hắn vẫn luôn là biết đến. Đã như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Khả Hãn liền dựa theo tâm ý của chính mình đến đây đi. Một trận gió lạnh thổi qua, nhà chướng bên trong rất nhanh tự khôi phục yên tĩnh. Xa xôi kinh sư, dị vực vương phủ, cứ việc chư phương động đãng, một mảnh căng thẳng, vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Sung đại điện bên trong, nhưng là điện cửa đóng chặt, từng luồng cương khí gợn sóng không ngừng từ đại điện bên trong truyền ra. Xuyên thấu qua đại điện nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện Vương Sung một thân long bào, ở đại điện bên trong ngồi xếp bằng bất động, trong cơ thể hắn khí tức như nước thủy triều, không ngừng cuồn cuộn, từng đạo ánh sáng không ngừng phun ra mà ra. Ở trong bóng tối chiếu rọi ra cái bàn chờ gia cụ mơ hồ đường viền, cùng với đại điện bên trong một căn cây cột cái bóng, mà lấy Vương Sung làm trung tâm. Cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện, chu vi hơn 10 trượng bên trong, không khí vặn vẹo mơ hồ, trong hư không mơ hồ lộ ra một luồng hơi yếu thời không gợn sóng. Thậm chí còn thỉnh thoảng xuất hiện một đạo nhỏ bé thời không khe hở, cùng lóng tay đường hầm không thời gian, thực sự là khó mà tin nổi. Đại điện bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng như có như không, phát ra từ sâu trong nội tâm thán phục, nguyên lai đây chính là thời không quy tắc. Vào giờ phút này, nếu như cẩn thận cảm giác, tựu sẽ phát hiện, Vương Sung bản thể tuy rằng tựu ở đại điện bên trong, thế nhưng hắn một bộ phận linh hồn cùng ý thức từ lâu thẩm thấu đến rồi thời không nơi sâu xa. Đây là Vương Sung lần thứ nhất tiến vào thời không thế giới. Phía trước thời điểm, Vương Sung nhìn thế giới lại như nhìn một bức họa một dạng. Mặt trên vẽ ra cái gì? Vương Sung thấy chính là cái đó. Thế nhưng thời khắc này, Vương Sung trong mắt thế giới đã từ một tấm thật mỏng giấy vẽ đã biến thành một bản thật dày, tập tranh. Vương Sung lần thứ nhất nhận biết được toàn bộ thế giới là phân thành nhiều tầng thứ. Một tầng lại một tầng, ẩn chứa vô cùng huyền bí, mà không còn là giống như kiểu trước đây. Trên giấy xé một đạo khe hở liền cho rằng là thời không. Hai người phong phú trình độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Thực sự là khó có thể tin tưởng. Vương Sung tinh thần cùng ý thức dọc theo từng sợi tơ nhện giống như thời không quy tắc. Ở đây vô tận thời không bên trong ngao du. Cái kia từng sợi thời không quy tắc thật giống như trói lấy phong tranh sợi tơ một dạng. Dẫn dắt Vương Sung hướng về nơi càng sâu thăm dò, càng là hắn ở đây phương thế giới bên trong an toàn bảo đảm. Thời không nơi sâu xa thái quá mênh mông, cũng quá mức phức tạp. Thời không kết cấu cũng tuyệt không phải hắc tức trắng chỉ một tạo thành. Có chút không gian lẫn nhau chồng chất lên nhau, giống như cùng trang sách giống như vậy, mà có không gian vô cùng là phá nát, lẫn nhau nhưng chặt chẽ địa tụ tập cùng nhau, giống như một cái đường đá giống như vậy, mà lớn hơn thời không thì lại có như mê cung một dạng vô cùng vô tận. Bất kỳ võ giả ở đây vô tận thời không trước mặt đều hiện ra được vô cùng là nhỏ bé. Vương Sung tinh thần cùng ý thức ở trong đó không ngừng phiêu lưu. Vô cùng vô tận tin tức từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tiến nhập Vương Sung trong đầu. Ở trạng thái như thế này hả? Vương Sung đối với thời không lý giải trình độ cơ hồ là trình cấp số nhân đang tăng trưởng. Quan sát thời không, cảm giác thời không, đụng chạm thời không, thao túng thời không, đây chính là đi về động thiên cảnh mấy đại cảnh giới nhỏ. Từ điểm này tới nói, ta hiện tại nên tính là đạt tới đụng chạm thời không cảnh giới nhỏ. Cũng chính là cái gọi là nửa bước động thiên đi. Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm. Ở ngoài được xem trò vui, bên trong được xem môn đạo. Vương Sung trước đây vẫn coi chính mình hấp thu thái càn động thiên cảnh quy tắc, có thể nhìn thấy thời không quy tắc tồn tại, chính là cái gọi là nửa bước động thiên. Nhưng khi đó chính mình cứ việc chiếm được thái càn động thiên hạch tâm, nhưng không có chân chính nắm giữ cùng hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ có thể coi là vừa rồi có thể quan sát được thời không quy tắc mà thôi. Còn thuộc về thô thiển nhất cảnh giới. Thế nhưng lúc trước thiên lao sinh biến, Lý Huyền Đồ trước khi rời đi vỗ một trường kia nhưng là chân chính trợ giúp Vương Sung mở ra động. Thiên thế giới cửa lớn, để hắn có hấp thu thái càn động thiên quy tắc năng lực. Vương Sung hiện tại đối với thời không nhận thức cùng cảm ngộ so với trước đây hoàn toàn là khác. Nhau một trời một vực, Thánh Hoàng lưu lại trong ghi chép nhắc qua, từ nhập vi cảnh đến động thiên cảnh khó khăn tầng tầng. Giữa hai người hoành tuyên một đạo hào rộng to lớn, muốn nghĩ vượt qua này đạo hồng câu, độ khó to lớn, không thua gì lên trời. Thế nhưng Vương Sung nhưng có một loại cảm giác, tập hợp ba đại thần thai lực lượng, e sợ trải qua một thời gian nữa, chính mình liền có thể lấy nước chảy thành sông, thuận lợi vượt qua này đạo hồng câu, một lần đột phá động thiên cảnh. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Sung hoàn toàn chìm đắm ở đây cái huyền diệu thế giới bên trong. Cũng từ thời không nơi sâu xa không ngừng mà rút lấy tri thức cùng sức mạnh. Hô, không biết quá bao lâu, trong đại điện hơi ba động một cái kia loại trọng trọng điệp điệp thời không cảm giác nháy mắt biến mất. Mà Vương Sung tinh thần cùng ý thức cũng có như thủy triều co về. Một lần nữa trở về đến bản thể, Vương Sung hai con mắt trợn mờ, một đạo ánh sáng như tuyết bùng lên rồi biến mất, sau đó tất cả quy về yên tĩnh. Vương Sung kết thúc một lần này tu luyện, gõ gõ gõ, vừa lúc đó, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên từ ngoài điện vang lên. Cũng trong lúc đó, Vương Sung tai một bên truyền đến Trương Tước thanh âm, Vương gia. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Oanh, Vương Sung bàn tay phất một cái. Sau một khắc, nặng nề cửa điện ầm ầm động mở. Chỗ cửa lớn, một bóng người ngớ ngẩn. Hết sức nhanh đi vào. Vương gia, Đông Bắc tiền tuyến pháo đài truyền đến tin tức. Hết thảy tất cả đã toàn bộ đến nơi. Hiện tại tựu chờ Vương gia. Trương Tước lúc này khom người nói. Ồ... Vương Sung nghe vậy, trong mắt đột ngột mà ba động một cái, lập tức ống tay áo phất một cái, rất nhanh đứng dậy, xem ra đã đến lúc rồi. Vương Sung hít sâu một hơi, hai con mắt khép hờ. Cũng trong lúc đó, một đạo ý niệm xuyên qua tầng tầng hư không, bắt đầu liên hệ hướng đông bắc xa ở ngoài ngàn dặm khác một bộ thần thai. Vương Sung tuy rằng thân ở trong phủ, thế nhưng hắn thần thai từ lâu rời đi kinh sư, từ khi được ba đại thần thai phía sau, Vương Sung thu hoạch lớn nhất, chính là có thể không bước chân ra khỏi cửa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Hô, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, xa xôi đông bắc, một chỗ trên sườn núi, Vương Sung hơi suy nghĩ, xoay mình mở mắt ra. Trước mắt phong tuyết lênh đênh, bên tai nhưng là gào thét gió lạnh. Đông Bắc đại địa, nhiệt độ so với kinh sư muốn thấp hơn quá nhiều. Nhanh lên một chút, dành thời gian, vô luận như thế nào nhất định muốn ở hạn định ngày trước hoàn thành. Than đá, chúng ta cần đại lượng than đá. Rèn đúc tổ, tăng nhanh tốc độ, ngoặc kép, từng trận thúc dục âm thanh che ngợp bầu trời. Dày đặc cực kỳ, xuyên qua trong thiên địa có như tơ liễu giống như tiểu tuyết. Truyền lọt vào trong tai, hi họ họ, mà cơ hồ là đồng thời. Từng trận chiến tiếng ngựa hí cùng khôi giáp tiếng chấn động truyền lọt vào trong tai. Vương Sung ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt là một tòa khổng lồ công sự phòng ngự. Từng hàng to lớn xù xì cự ngựa, xước mang rô. Sắt lê bổ cào tạo thành một cái to lớn hình cung, đem trọn mảnh căn cứ đều bao vây lại. Cùng đại đường thông thường chế tạo cự ngựa bất đồng, ở đây sử dụng cự ngựa toàn bộ đều có chiều cao hơn một người, hơn nữa gai nhọn dày đặc, xem ra dọa người cực kỳ. đủ để bất kỳ kẻ xâm lấn đều tâm sinh ra sợ hãi bố. Mà ở nơi này chút cự ngựa cùng gai nhọn phía sau. Từng tòa mong thai tinh Romi bố. Quan sát đại địa, mỗi một tòa khán đài đều cao tới 20, 30 mét. Mặt trên chú đóng 4 tới 5 tên tinh nhuệ thần tiễn thủ. Thời khắc quan sát đến 4 phía. Nếu như có kẻ địch nghĩ muốn tập kích, e sợ còn xa ở 7, 8 dặm ở ngoài cũng sẽ bị bọn họ sớm phát hiện. Mà lui về phía sau nữa, nhưng là từng cái to lớn nồi sắt, bên trong rót đầy dầu hỏa, hòa lẫn than đá cùng củi khô, cháy hừng hực, bầu trời gió lạnh gào thét, hoa tuyết bay xuống, nhưng mà còn không có tới gần đã bị nóng sóng quay nướng hơ khô. Mà lấy ngàn mà tính như vậy, nồi sắt lớn sinh ra cuồn cuộn nóng sóng, thành toàn bộ căn cứ lớn nhất nguồn nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.